Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 35, tiểu nhạc đệm. Ở tỉnh lại trong nháy mắt, ta cũng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Là một cái quỷ đầu thừa dịp ta ngủ say thời điểm, muốn phải mạnh hơn thân ta, hoặc là cuốn lấy ta, vô luận là loại nào, cũng là muốn chế trụ ta. Đáng tiếc là, loại này đối phó người bình thường, thậm chí là rất nhiều chưa chuẩn bị tu giả cũng cực kỳ phương thức hữu hiệu. Đối với ta là không có hiệu quả, chỉ vì ta linh hồn có ngốc hổ thủ hộ, tương đương với thiên nhiên có một đạo cường đại phòng bị. Phổ thông quỷ đầu đối với ta làm sao có thể có hiệu quả? Trở lại 10 cũng sẽ không có hiệu quả. Nội tâm của ta thoáng qua một tia không nói ra được tâm tình. Càng nhiều là một loại khổ sở. Ta không phải người ngu. Ta tự nhiên biết là ai hạ thủ. Nhưng cái này không trọng yếu. Bây giờ đối với ta trọng yếu là người hạ thủ này mục là cái gì? Ta chế trụ ngốc hổ. Sau đó tại nội tâm yên lặng cùng ngốc hổ câu thông một chút. Tiếp lấy buông ra tự thân phòng bị. Để cho giờ phút này quấn chặt lấy ta quỷ đầu tiến vào ta linh hồn. Này với người khác mà nói, hiển nhiên là một thập phần mạo hiểm phương thức. Bất quá với ta mà nói, hoàn toàn không có gánh nặng. Quỷ đầu khi tiến vào ta linh hồn trong nháy mắt, liền bị ngốc hổ linh hồn lực áp chế. Cũng có thể nói là bị chính ta linh hồn lực áp chế. Tiếp lấy ta làm bộ như một bộ bị quỷ đầu trên người. Hoàn toàn không có biện pháp đạn động. Thậm chí chính mình ý thức đều không phải là rất trạng thái thanh tỉnh. Yên lặng chờ đợi. Ban đêm cao nguyên khu không người. Gió đêm là như vậy tàn phá. Lay động bên ngoài lều đống lửa không ngừng nhảy động. Liên đới cái kia trước đống lửa. Ánh chiếu ở trên lều bóng dáng cũng giống là đang không ngừng nhảy động. Cuối cùng, bóng người kia đứng lên. Hướng lều vải đi tới. Sớm đã biết là như vậy kết quả. Đến hắn lúc đi tới sau khi, nội tâm của ta ngược lại một mảnh yên tĩnh. Hắn là quỷ đầu chủ nhân. Quỷ đầu thành công trên người. Hắn dĩ nhiên biết, như vậy không sơ hở tí nào trạng thái. Hắn tự nhiên sẽ đi vào. Ta chỉ cần ngụy trang thành bị quản chế dáng vẻ là được. Đại ca, chấm ngoặc kép, người tuổi trẻ kia đi vào sau này. Không có bận bịu động thủ, mà là liên tục kêu ta hai âm thanh. A, chấm ngoặc kép, ta làm bộ như thần trí không rõ dáng vẻ. Phiên chứ bạch nhãn, hoàn toàn là một bức ở phía trên thân trạng thái. Hắn đánh lượng trong tay đèn pin. Đầu tiên là làm bộ như một bộ cuống cuồng dáng vẻ. Quan sát tỉ mỉ đến ta. Mấy giây đi qua, hắn bỗng nhiên liền cười. Vốn là còn có mấy phần thanh tú mặt. Ở nơi này dạng một cái tham lam nụ cười hạ. Có chút tranh nanh vặn vẹo dáng vẻ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Không chút hoang mang ở nơi này hẹp lều nhỏ bên trong đánh giá. Trong miệng nói đến. Đại ca, người cũng đừng trách ta. Người cũng biết tán tu thời gian không dễ chịu. Không đánh cướp mấy con dê béo. Ta trăm ngàn cay đắng đi đến thành phố lớn cũng không chiếm được mình muốn đồ vật. Như vậy ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đến thành phố lớn còn có ý nghĩa gì đây? Ta tiếp tục giả vờ làm thần trí không rõ. Mặc dù giờ phút này trong nội tâm của ta đã có mấy phần minh bạch hắn mục. Rất nhanh, người tuổi trẻ kia liền phát hiện ta đặt ở lều vải một góc cặp táp cùng túi hành lý. Hắn bước nhanh vượt qua thân thể của ta. Bắt đầu hưng phấn lục soát lên ta đồ vật tới. Ta tại nội tâm thở dài một tiếng. Ta hành lý mang theo người trong một ít gì đó là tuyệt đối không muốn để cho hắn nhìn thấy. Cũng tỉ như một ít pháp khí. Kia sẽ vô tình chung tiết lộ thân phận ta cũng không nhất định. Cho nên ta cũng không cần ngụy trang. Tại sao hết lần này tới lần khác tìm tới ta? Ta chỏi người lên. Nửa ngồi ở trong lều. Bỗng nhiên liền mở miệng nói đến. Nói nhảm. Người khác đều là kết bè kết đội. Độc thân vốn là không có bao nhiêu. Cũng đều lòng phòng bị trọng. Chỉ có ngươi đi ra khỏi nhà. Đem đần làm việc tốt. Ta không tìm ngươi tìm ai. Người tuổi trẻ kia cơ hồ là theo bản năng trả lời. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì không đúng. Dừng lại trong tay lục soát động tác. xoay đầu lại, thần sắc có chút sợ hãi nhìn ta. Ta cũng bình tĩnh nhìn hắn. Ở nội tâm của ta là sẽ không tiếp nhận hắn giải thích. Lòng tốt chính là đần. Ít nhất bên người sư phụ bằng hữu cùng ta một chút kinh nghiệm đã nói lên một chút. Ở cái vòng này chính đạo hay lại là chủ lưu? Làm sao có thể bởi vì rất ít người mà thay đổi cái nhìn? Người thanh tỉnh, người tuổi trẻ kia cẩn thận từng ly từng tí, mang theo dò xét hỏi ta một câu. Sau đó hắn vừa giống như cẩn thận cảm ứng cái gì như thế. Tiếp lấy thần sắc liền hơi chút thanh tĩnh lại, mặt hiện lên ra vẻ cổ quái nụ cười. Ta liền nói có thể một thân một mình đi thành phố lớn. Vẫn có một ít bản lĩnh, tạm thời áp chế quỷ đầu chứ. Vậy thì như thế nào? Người áp chế nó đã rất tốn sức, không thể nào là đối thủ của ta. Hắn đối với ta như vậy nói đến, ngươi mục là cái gì? Chính là đánh cướp ta. Sau đó xong đi thành phố lớn giao dịch. Ta không để ý đến hắn cách nói, chỉ là lần nữa xác nhận một lần hắn mục. Nếu không ngươi cho rằng là đây. Trên tay hắn nắm cái kia ta giả bộ dược liệu bọc quần áo, có chút kích động vung. Giống to đến, các ngươi những tư nguyên này phong phú ra hỏa, làm sao có thể hiểu ta đây loại nghèo tán tu. Tới một lần thành phố lớn đều phải tiếp cận lộ phí nghèo tán tu. Ta không cầm ra thứ tốt gì. Đi thành phố lớn cũng là đi không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam tâm? Dựa vào cái gì những đạo tâm đó không kiên? Đối với đạo không có theo đuổi nhân có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên. Dựa vào cái gì ta cố gắng như vậy? Nhưng là một chút hy vọng cũng không có. Ta lười cùng hắn tranh cãi. Hắn đã thiên kích đến không có thuốc nào cứu được dáng vẻ. Hoàn toàn biết rõ hắn mục. Ta chỉ là có chút lười biếng nói đến. Buông xuống trong tay ngươi bọc quần áo. Sau đó biến. Có thể nghe hiểu sao? Ngươi dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép. Người tuổi trẻ kia hiển nhiên không nghĩ tới ta có thể như vậy đáp lại hắn. Vào lúc này, ta sâu trong linh hồn một mực chế trụ cái kia quỷ đầu ngốc hổ. Rốt cuộc gầm thét một tiếng, hoàn toàn chiếm đoạt cái kia quỷ đầu, làm thành quỷ đầu chủ nhân. Người tuổi trẻ kia dĩ nhiên là đụng phải cắn trả. Ở quỷ đầu bị cắn nuốt trong nháy mắt, hắn rên lên một tiếng, sau đó quay ngược lại hai bước. Trong lỗ mũi toát ra hai hàng máu tươi. Bây giờ ngươi biết chưa? Ta theo dõi hắn nói đến. Hắn có chút kinh hoàng nhìn ta. Thoáng cái thả ra trong tay bọc quần áo. Bỗng nhiên liền quỳ xuống cho ta. Đại ca, ta sai. Ta là lòng tham nhất thời. Đại ca, ta là thật rất đáng thương. Ngươi không muốn, không nên giết ta. Nếu như ta nhẫn tâm một chút lời nói. Hoặc là sát người trẻ tuổi này là tối không sơ hở tí nào biện pháp. Nhưng trên thực tế ta từ nhỏ đến lớn đều không phải là một cái nhẫn tâm nhân. Giết người đối với ta mà nói tuyệt đối là một món rất gánh nặng sự tình. Cho dù đây là đang khu không người. Cho dù ở nơi này đột nhiên biến mất vài người là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn hẳn là không có phát hiện cái gì. Trên thực tế, ta cũng không cho là hắn một cái tán tu. Có thể phát hiện thân phận ta. Cho nên ta nói đến. Ở ta không có thay đổi chủ ý trước. Người tốt nhất cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Ta lại nói một lần cuối cùng. Nghe ta nói như vậy. Người tuổi trẻ kia biểu tình trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó sợ ta thay đổi chủ ý một dạng một bên sợ hãi nói tạ. Một bên liền lăn một vòng bò ra ngoài lều vải. Ta nghe đến bước chân hắn âm thanh càng lúc càng xa. Rốt cuộc không tiếng thở nữa thời điểm, này mới một lần nữa nằm xuống, châm một điếu thuốc, ta cũng rốt cuộc để ý giải tại sao một đường đi tới. Những tu giả kia đều là lạnh lùng như vậy, có lẽ như vậy sự tình phát sinh không chỉ một hai lần chứ. Thành phố lớn rốt cuộc là có cái gì mị lực, để cho rất nhiều tu giả không tiếc bí quá hóa liều đây. Ta có chút mơ hồ suy nghĩ, buồn ngủ lại lần nữa bao vây ta. Ta không có để ý người tuổi trẻ kia, chỉ là coi hắn là làm một cái không thế nào vui vẻ tiểu nhạc đệm. Thậm chí ngay cả ta buồn ngủ cũng không có bị ảnh hưởng. Đường phân cách sáng sớm ngày thứ hai, ta lại lần nữa lên đường. Dựa theo địa chỉ thị, còn lại đường đã không xa. chỉ cần ta lại lượn quanh quá trước mặt cách đó không xa dãy núi. Đến bên kia chân núi, liền có thể bằng trong tay thiệp mời. Một đường có người chỉ huy đi thành phố lớn, nhìn cách đó không xa dãy núi. Ngã tâm tình ít nhiều có chút dễ dàng, dù sao còn lại đường đã không xa. Nhưng trên thực tế chỉ là lượn quanh qua một cái tiểu sơn mạch cũng tiêu phí ta sắp tới hơn 5 giờ. Thời gian, ta đã cho ta đi tới nơi này cao nguyên là không có có cao nguyên phản ứng. Cho đến đi vòng dãy núi thời điểm, mới phát hiện, ở chỗ này hết thảy hoạt động cũng so với ta ở những địa phương khác phí sức rất nhiều. Đi vòng qua một cái tiểu sơn mạch, ta lại mệt mỏi ngay cả khí cũng không kịp thở. Nguyên lai, ta không phải là thật thích ứng mảnh này cao nguyên. Nghĩ như vậy, ta đã hoàn toàn đi vòng quá ngọn núi nhỏ này mạch. Hiếm thấy mảnh này tiểu sơn mạch sau khi, lại là cùng ngoài ra một vùng núi kẹp đi đến một cái sơn cốc. Xác thực nói hẳn là một mảng nhỏ bình nguyên. Ở nơi này miếng nhỏ trên bình nguyên, tồn tại một ít thuộc về cao nguyên động vật hoang dã. Vốn là bọn họ là thập phần sợ người lạ. Thấy nhân hoặc là xe cộ đến gần, sẽ chạy đi. Nhưng ở chỗ này, lại dị thường nhàn nhã. Còn mang theo một sự hiếu kỳ nhìn chằm chằm ở cách đó không xa một chỗ. Chỗ đó chắc là toàn bộ tu giả đều phải xuống xe đi bộ địa phương đi. Ta đứng ở cửa sơn cốc, cũng liếc mắt một liền thấy chỗ đó. Nội tâm bỗng nhiên không khỏi kích động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.